bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy, chương 529, nhà giàu tùy hứng, cốc truyện audio.com, 3 giờ chiều trung tâm mua sắm nào đó, Hạ Úc Huân vốn dĩ đang mơ màng sắp ngủ, Lãnh Tư Thần đột nhiên muốn đi ra ngoài dạo phố, quả thực muốn ra là ra. Vốn tưởng rằng đi dạo phố hẳn không phải chuyện gì khó khăn, sự thật chứng minh cô thật sự quá ngây thơ rồi. Thích chứ, không thích, cái này thì sao, không thích, vậy tiếp tục thử, vì thế, Hạ Úc Huân đã thử hơn 10 kiểu vòng cổ vòng tay 7-8 đôi hoa tai. Đồ vật tràn đầy khắp quầy, ba nhân viên cửa hàng vội đến xoay quanh. Thế nào, không thích, Hạ Úc Huân nổi giận cùng anh rằng co, tiếp tục, Lãnh Tư Thần cũng không vội, vẫn là câu nói kia. Lại tiếp tục liên tiếp thử vài đôi hoa tai, nhân viên cửa hàng vừa giúp cô thử hoa tai đột nhiên kinh hô một tiếng. Tiểu thư, lỗ tai cô đổ máu. Không có việc gì, Hạ Úc Huân dùng sức đem hoa tai chọc mạnh vào, máu đỏ tươi lập tức tràn ra. Lãnh Tư Thần lúc này mới chú ý tới vành tai cô không biết khi nào đã sưng đỏ một mảnh. Ánh mắt cứng lại, dùng sức đột nhiên không kịp phòng ngừa mà kéo cô ngã ngồi trên đùi mình. Lãnh Tư Thần, anh làm cái gì? Hạ Úc Huân hoảng loạn mà giãy giụa, mấy nhân viên cửa hàng bên cạnh nhìn một màn này tất cả đều đỏ mặt. Đừng nhúc nhích, anh nhìn xem. Lãnh Tư Thần giữ cô cúi người xem vành tai cô. Hồ hấp ấm áp ở cổ, lòng bàn tay thô ráp sờ soạng thủy tai mẫn cảm mà đau đớn, Hạ Úc Huân toàn thân cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám. Lãnh Tư Thần vốn dĩ mặt lạnh đáng sợ giống như tuyết tháng chạp bao phủ một tầng, mấy nhân viên cửa hàng im như ve sầu mùa đông thở cũng không dám thành tiếng. Ông chủ à, đây là tự anh bảo người ta a sức thử, không liên quan đến chúng tôi nha. Đây vẫn là lần đầu tiên từ lúc các cô làm việc tới nay nhìn thấy vị chủ trong truyền thuyết này đích thân mang theo phụ nữ tới mua đồ a. Thật sự là tin tức lớn, Lãnh Tư Thần cực kỳ cẩn thận mà giúp cô gỡ hoa tai bị cô cương quyết đeo vào xuống, đau đến Hạ Úc Huân run run một cái. Lãnh Tư Thần vừa giận lại vừa đau lòng, sờ sờ đầu cô, hôn nhẹ trên tóc mai cô, ngữ khí bất đắc dĩ. Em một hai phải bướng bỉnh như vậy sao? Ngữ khí bất đắc dĩ mà sùng nịch khiến mấy tỷ hiệu cô nương bên cạnh nhìn thấy kích động đến trong lòng nai con chạy loạn sắp sửa đánh vỡ ngực nhảy ra ngoài. Hạ Úc Huân đầu đầy hắc tuyến, cái gì là vừa ăn cướp vừa la làng cô cuối cùng đã biết giờ lại thành cô sai sao? Đang tức giận đột nhiên thấy Lãnh Tư Thần từ trong túi móc ra một vật nhỏ kích thước cỡ một ngón tay, vặn nắp ra, mùi hương bạc hà thơm mát lan tỏa cư nhiên là thuốc mỡ. Hạ Úc Huân vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn anh cẩn thận đem thuốc mỡ bôi lên vành tai bị thương của mình. Loại chuyện mang theo thuốc bôi vết thương bên người này, hẳn là phong cách của cô mới đúng. Ngay lúc trong lòng Hạ Úc Huân đang suy nghĩ phân loạn, nhân viên cửa hàng vây xem bởi vì một màn này đã sắp cảm động đến điên rồi. Thì ra trên đời này căn bản không có gì là lạnh lùng, chẳng qua là người ta dịu dàng không phải dành cho bạn mà thôi. Ông chủ dịu dàng quả thực là quá say lòng người. Cuối cùng, Lãnh Tư Thần tiện tay cầm một bộ vòng cổ vòng tay cùng khuyên tai, giúp cô đeo vòng cổ và vòng tay, sau đó sai người gói hoa tai lại. Lúc Lãnh Tư Thần dạo xong cửa hàng trang sức lại mang cô đi vào một quầy chuyên kinh doanh quần áo, Hạ Úc Huân rốt cuộc nhịn không được. Lãnh Tư Thần, anh đây là có ý tứ gì? Muốn bao dưỡng tôi sao? Lãnh Tư Thần nhướng mày liếc nhìn. Cốc truyện audio.com, cô một cái, hỏi lại, anh mua đồ cho vợ mình, có vấn đề gì sao? Hạ Úc Huân, cách chương.